Cố phu nhân em trốn không thoát. Chương 7, coi mắt ư, góc truyện audio.com. Tại một nhà hàng Tây, bà đã mời cô đến đây ăn cơm vì bà biết nơi đây có rất nhiều món ngon muốn đến cô thưởng thức một chút. Tĩnh Tĩnh, con sống ra sao? Cha con có yêu thương con? Nghe bà nói thế cô khẽ cúi đầu. Cha, ông ta vốn đã không còn là cha con nữa. Ông ta đã đuổi con ra khỏi Lâm gia. Cô cười có chút chua xót bản thân. Cái gì, ông ta dám đuổi con đi ư? Vậy bây giờ con hiện đang ở đâu? Dì đừng lo, không có Lâm gia con vẫn có thể sống được. Con hiện tại đã kiếm được một công việc ổn định và cũng thuê được một căn nhà nhỏ để ở. Tĩnh Tĩnh, trước lúc mẹ con qua đời, bà ấy cũng có nhờ ta. Biết chắc Lâm gia trước sau sớm muộn gì cũng sẽ làm khó con nên bảo ta giúp con chiếu cố. Bà nắm tay cô nói, ta và mẹ con là bạn thân của nhau từ rất lâu. Mẹ con rất tốt, con có biết rằng, nhờ bà ấy mà ta đã có ngày hôm nay. Lâm Tĩnh nhìn bà cũng có chút khó hiểu, đừng bận tâm gì cả. Có gặp bất trắc gì, thì hãy nói với ta nhất định sẽ giúp cho con. Cô khẽ mỉm cười rồi rụt tay lại, cảm ơn gì, bà cười hiền nhìn cô. Chợt nhớ tới Cố Duật Hành, bà lại nghĩ không biết cô đã có bạn trai chưa. Con trai của bà cũng đã đến tuổi lấy vợ rồi, nhưng những người bà chọn qua, anh đều không ưng ai. Không biết với cô anh có đồng ý. Bà rất muốn cô là con dâu của bà, nhưng mà bà nghe nói, cô đã có vị hôn phu rồi. Tĩnh Tĩnh, nhà ta muốn hỏi con một chuyện có được hay không? Dì cứ hỏi đi ạ, con có phải sắp sửa kết hôn hay không? Dạ, câu nâng cao âm chữ lên tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Ta nghe nói con và con trai của Mạc gia có định sẵn hôn ước đợi sau khi con trở về liền kết hôn. Không ạ, người kết hôn không phải con, mà là chị gái con. Vì một số chuyện nên chị ấy đã thay thế con kết hôn. Cô nói, nụ cười trên môi gượng gạo. Sao c, lại có chuyện đó cơ à? Tĩnh Tĩnh, không phải con và... Cô trầm mặc không nói gì, thấy sắc mặt cô thay đổi một chút. Bà khẽ thở dài, Tĩnh Tĩnh, có thể kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện ra sao? Cô ngước nhìn bà cũng do dự một chút, nhưng bà ấy cũng chẳng phải người lạ gì, tuy rằng mới quen biết không lâu nhưng cô cảm thấy rất gần gũi. Hơn nữa, bà ấy cũng là người bạn cũ của mẹ. Nghĩ một hồi cô cũng quyết định đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho bà. Vừa nghe xong câu chuyện bà rất tức giận, thật đáng hận mà, tại sao trên đời lại còn tên đàn ông cặn bã như thế cơ chứ? Dì à, chuyện đã qua rồi, không sao đâu, Lâm gia thật chẳng ra gì cả. Không biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện đã đổ lỗi cho con sai và con đuổi con đi. Quả nhiên cái cô Lâm Giai Ninh đó diễn xuất rất hay. Cô chỉ biết im lặng chứ không biết nói gì cả. Tĩnh Tĩnh, con đã có bạn trai chưa? Dù vậy bà cũng không quên con trai mình. Sao cơ ạ? Cô ngẩn mặt nhìn bà. Ta hỏi con đã có bạn trai chưa? Bà nhẫn nại hỏi lại. Vẫn chưa ạ? Nghe cô nói vẫn chưa, bà rất vui trong lòng. Vậy là con trai mình và Tĩnh Tĩnh sẽ có cơ hội đến với nhau nhiều hơn. Thật trùng hợp, con trai của ta cũng đang độc thân. Chưa có bạn gái, ta muốn giới thiệu nó cho con có được hay không? Dạ, giới thiệu cơ á, gì à, con nghĩ mình không hợp đâu ạ. Sao lại không hợp được chứ? Ta đảm bảo với con rằng nếu các con thật sự đến với nhau sẽ là rất đẹp đôi. Con yên tâm, con trai của dì là người đàn ông hoàng kim đang độc thân số 1 ở Trung Quốc này đó. Cô cười gượng xua tay. Không đâu ạ, ý con là con trai dì, anh ấy hoàn hảo như vậy. Đẹp trai lại tai, góc truyện audio.com, giỏi, người đàn ông hoàn hảo như thế chắc hẳn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Mà con lại chẳng có gì, con chỉ là nhân viên nhỏ ở một tập đoàn mà thôi, lại còn sống trong khu nhà nhỏ nữa. Hoàn toàn không thích hợp để đến với anh ấy đâu ạ. Con đừng lo, con trai gì hoàn toàn không để ý đến mấy thứ đó đâu. Cô bé này thật khiêm tốn, lại còn rất lễ phép nữa, nếu cô làm con dâu của bà, là chắc chắn sẽ đi khoe với mấy bà bạn. Con biết, nhưng, con cứ thử đi, ta rất thích con, rất muốn con là con dâu của ta đó. Hả, mình chỉ mới cùng dì ấy gặp nhau có 2 lần. Mà dì ấy bảo muốn mình làm con dâu dì ấy. Cô thầm nghĩ, dì à, nhưng, quyết định vậy đi, tuần sau nha ta sẽ sắp xếp cho các con gặp nhau. Các con có thể cùng nhau ăn cơm và tìm hiểu đối phương, điểm hẹn là nhà hàng này vào lúc 6:30. Đừng làm phụ lòng ta đó. Sau khi ăn tối cùng bà xong, cô cứ nhớ tới những lời bà nói. Đây là mình sẽ đi coi mắt ư? Làm sao đây, cứ sợ mình sẽ không xứng với con trai bà ấy. Thử hỏi một người đàn ông độc thân hoàng kim như bà nói như vậy mà làm sao người ta lại nhìn chúng mà chấp nhận mình được kia chứ? Has, làm sao bây giờ? Hay là cứ đến thử đi, không hợp thì thôi vậy. thật mệt, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Biệt thự Cố gia, bà vừa vào nhà thì đã gặp mặt con trai mình đang từ trên lầu đi xuống. Mẫu thân, mẹ về rồi. Hành Nhi, thật là đúng lúc, mẹ cũng đang tính tìm con nói chuyện đây. Lại là việc coi mắt. Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi việc này rồi, con nhất định sẽ tìm về một người phù hợp với con cho mẹ xem. Trên tay anh cầm ly cà phê từ trong bếp đi ra. Biết khi nào con mới đem được một người về đây cho mẹ. Con đã 30 tuổi rồi đó, ban đầu đã hứa như thế nào, con nhớ chứ mẫu thân. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, mẹ đã có sắp xếp hết cả rồi. Thứ bảy tuần sau, con sẽ đi ăn cơm cùng với cô gái đó, hãy cùng nhau ăn cơm và tìm hiểu đối phương ra sao, cô gái đó là con gái của bạn thân mẹ. Mẹ ưng cô gái đó. Phải, mẹ rất thích con bé, rất muốn con bé là con dâu của mẹ. Người phụ nữ đó ra sao mà lại lọt vào mắt mẹ và làm mẫu thân đại nhân mong chờ đó sẽ là nàng dâu tương lai của Cố gia. Con bé rất xinh đẹp, tính tình lại tốt còn dễ thương nữa. Con bé tên Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh, đang uống một ngụm cà phê. Nghe bà nói người mình coi mắt tên Lâm Tĩnh, đột nhiên khóe môi cười hài lòng. Sao thế, con biết con bé à? Lâm Tĩnh, ha thật không ngờ ngay cả ông trời cũng giúp tôi gặp lại được em, cô gái. Anh thầm nghĩ, có khi, biết đâu chừng đó đúng lại là cố phu nhân của con đấy mẫu thân à. Nói xong anh đi về phòng, nghe con trai mình nói thế, bà cũng thật không tin vào chính tai mình vừa nghe thấy điều con trai mình vừa nói. Là con trai mình ưng con bé, Hành Nhi chịu Tĩnh Tĩnh ư? Vậy thì tốt quá rồi, con dâu tương lai này của mình sẽ về đây cùng con trai mình sớm thôi, cách chương.